không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, đứng ở người tổng phụ trách vị trí, có thể nhìn đến Trang Điệt hốc mắt nháy mắt đỏ một vòng, vừa rồi còn lý trí mà cấp mọi người phân, tích tình huống. Tựa hồ không bị bất luận cái gì cảm xúc quấy nhiễu, thiên tài nhiệm vụ giả chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, Trang Điệt đỡ mép giường ngồi xổm xuống. Làm Lăng Tô có thể không cần phí lực khí liền dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những cái đó tiểu quyển mao, hắn mở to hai mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn Lăng Tô. Đạm bạch môi dùng sức nhấp thành một đường. Một giọt nước mắt cũng chưa rớt, Lăng Tố đôi mắt liền lại so với phía trước càng cong một chút, hắn vuốt Trang Điệt đầu tóc, gập lên ngón tay điểm tiểu quyển mao đuôi mắt, Trang Điệt chủ động đem gương mặt dán tiến hắn lòng. Bàn tay, ấm áp ẩm ướt dòng khí ở cổ tay hắn gian kia một khối đánh toàn. Sau đó giống như liền một chút cũng không lạnh, gây tê đo đương nhiên chưa cho sai. Người tổng phụ trách thực mau đoán được là chuyện gì xảy ra. Qua đi thấp giọng cùng bác sĩ thương lượng, có thể làm cộng sự đi theo cùng nhau tiến săn sóc đặc biệt phòng bệnh sao? Chúng ta là đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội, người tổng phụ trách lấy ra chứng minh cấp đối phương nhìn nhìn. Ở mặt hướng công chúng này một vòng, cùng phía chính phủ hợp tác đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội so kén, phổ cập độ càng cao. Công tác tính chất cũng càng tốt lý giải. Bọn họ mới vừa chấp hành xong nhiệm vụ, mổ chính bác sĩ có điểm kinh ngạc. Phụ trách xử lý, mộng cái kia sao? Trách không được, bọn họ đích xác cũng nhận thấy được. Người bị thương ở gây tê sau trạng thái ngược lại so với phía trước càng không ổn định, những cái đó. Cực kỳ an toàn mới nhất hình thần kinh thuốc mê sớm đã không phải lần đầu tiên lâm sàng sử dụng. Nhưng lúc này đây người bị thương phản ứng lại thập phần đặc thù. Hắn như là bị nhốt ở cái gì so hiện thực càng thống khổ, càng khủng bố địa phương, gây tê sư có chút không yên tâm. Ấn xuống đối ngoại trò chuyện cái nút, muốn tìm người nhà hỏi thanh cụ thể tình huống, lại phát hiện ở bên ngoài nói chuyện thanh truyền tiến vào đồng thời. Người bị thương cũng nháy mắt an tĩnh xuống dưới, bọn họ đơn giản vẫn luôn duy trì loại trạng. Thái này làm xong giải phẫu. Mà người bị thương cũng không có tái xuất hiện bất luận cái gì dị trạng. Nếu là ở xử lý mộng thời điểm tao ngộ cái gì phiền toái, đích xác khả năng sẽ xuất hiện loại này kháng cự đi vào giấc ngủ. Thậm chí liền thuốc mê đều không dậy nổi hiệu tình huống, bác sĩ ý bảo những người khác trước đem. Lăng Tố đẩy mạnh thêm hộ phòng bệnh, đánh mấy cái điện thoại, thu hồi di động đi tới. Bảo đảm thân thể khỏe mạnh liền có thể. Nhưng muốn phối hợp giám hộ, còn muốn tiêu độc đổi vô khuẩn phục. Hắn còn chưa nói xong, nhìn kia hai người trẻ tuổi cơ hồ đồng thời sáng lên tới đôi mắt, cũng không khỏi cứng họng. Ngoặc kép, hảo hảo nghỉ ngơi mới có thể mau chóng khôi phục. Mau đi chuẩn bị đi, Trang Điệt cầm Lăng Tố tay. Hắn nhận thấy được lòng bàn tay ngón tay động hai hạ. Chậm rãi vẽ cái vòng, Lăng Tố mỉm cười chiều hắn chớp chớp mắt, Trang Điệt nhịn không được nâng hạ. Khóe miệng, tiểu tâm mà đem kia chỉ mới vừa ấp ấm tay thả lại đi. Dựa theo bác sĩ công đạo lộ tuyến chạy chậm đi tiêu độc thất, Lăng Tố lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía đứng ở bên cạnh người tổng phụ trách rất rõ ràng hắn muốn hỏi cái. Gì, gật gật đầu, sẽ không có người mang đi Trang tiên sinh. Không có gì kịch liệt dị thường ý thức dao động, người tổng phụ trách thấp giọng bảo đảm. Huấn luyện viên. Sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi, hắn đồng dạng thực để ý cái kia kịch liệt dị thường ý. Thức dao động đến tột cùng là cái gì? Nhưng cũng rõ ràng hơn hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, được đến người tổng phụ trách tự. Mình hứa hẹn sau, Lăng Tố chấp hạ đôi mắt, rốt cuộc nhắm mắt lại thả lỏng mà nằm trở về, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền lại bị ngang ngược vô lý mà túm trở về kia một mảnh nùng thâm hắc ám. Người tổng phụ trách vẫn luôn đi theo giường bệnh tới rồi săn sóc đặc biệt phòng bệnh cửa, nhắm mắt. Lại lúc sau, Lăng Tố liền lại đối bên người thanh âm đã không có bất luận cái gì phản ứng, hắn cả người sườn dựa vào khí lót gối thượng, mặt nạ bảo hộ mông một tầng đạm màu trắng đám xương. Bởi vì như vậy vô tri vô giác mà ngủ. Ánh mắt hòa hoãn, lông mi buông xuống. Có vẻ so thực tế tuổi còn muốn càng tuổi trẻ một chút. Cũng đã không có bất luận cái gì thanh tỉnh khi lạnh băng sắc bén, cho dù biết này chỉ là gây tê. Hiệu quả, người tổng phụ trách vẫn như cũ bị khơi dậy một chút ý thức chỗ sâu trong nỗi khiếp sợ vẫn còn. Dùng sức xoa nhẹ hai hạ cái trán. Đi trở về gần nhất ghế dài ngồi xuống đi, thẳng đến lúc này. Cái loại này đối mặt hiện thực cảm giác vô lực mới rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phản đi lên, nếu đây là chàng mộng, bọn họ ở kén, phụ trợ hạ. Có 100 loại biện pháp có thể làm Lăng Tố ở vài phút nội hoàn toàn khang phục, thậm chí không cần phải bọn họ. Lăng Tố chính mình là có thể nhẹ nhàng thông qua điều chỉnh nhận chi tới sửa chữa thân thể trạng thái. Làm loại này thương nháy mắt biến mất không thấy, nhưng ở hiện thực liền không giống nhau. Cho dù giải phẫu thành công, cũng muốn ở săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh phòng bị xuất hiện nguy hiểm ngực ngoại khoa dài. Phẫu bệnh biến chứng, muốn tùy thời theo dõi hết thảy sinh mệnh triệu chứng số liệu. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ chỉ có thể ngồi ở chỗ này lo lắng đề phòng mà chờ. Hy vọng hết thảy thuận lợi, tuy rằng không nên có loại suy nghĩ này. Nhưng ở mỗ trong nháy mắt, người tổng phụ trách thậm chí mơ hồ lý giải những cái đó điên cuồng đến tưởng đem hiện thực cùng cảnh trong mơ trộn lẫn người. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Nghiêm Tuần. Nghiêm tiến sĩ, các ngươi vừa rồi nói chính là cái gì? Nghiêm Tuần thấp giọng hỏi. Cái gì dị thường ý thức dao động? Người tổng phụ trách nhăn chặt mi, ngưng lên đồng sắc. Xin lỗi, đây là kén bên trong sự. Tuy rằng đã cùng tâm lý hiệp hội có hợp tác, nhưng cũng không ở chúng ta lẫn nhau mở ra tư liệu trong phạm vi, người tổng phụ trách. Ta biết các ngươi là huấn luyện viên cùng Trang tiên sinh bằng hữu. Nhưng cho dù như vậy, chúng ta cũng không có phương tiện báo cho. Còn thỉnh thông cảm, Nghiêm Tuần lắc lắc đầu. Ngươi hiểu lầm. Ta không phải tưởng đối Lăng đội cùng Trang tiên sinh làm cái gì, hắn thật không có bởi vì người. Tổng phụ trách đề phòng mà có điều bất mãn. Rốt cuộc đừng nói là người khác, ngay cả Nghiêm Tuần chính mình, đều không rõ ràng lắm chính mình hành động đến tột cùng hẳn là như thế nào định nghĩa, ở Nghiêm Tuần. Nơi này, luôn luôn không có gì người không biết vô tội cách nói. Đối người khác như vậy nhận định. Đối chính hắn đương nhiên cũng giống nhau, hắn thật là ở Nghiêm hội trưởng thiết kế hạ. Không tự biết mà hoàn thành sơ đại kén trọng yếu phi thường một bộ phận. Mà này cũng đúng là lệnh không biết bao nhiêu người lâm vào tuyệt vọng thống khổ vực sâu chung đầu. Sỏ gây tội, thậm chí ngay cả thông qua điện ảnh hoàn toàn giải khai ám chỉ. Một lần nữa tiếp thu kia bộ phận ký ức Lăng Tố. Giờ phút này cũng có thể chính rơi vào những cái đó không chịu khống lóe hồi ký ức bên trong. Cho nên mới sẽ ở gây tê sau suýt nữa ra ngoài ý muốn, hắn không tự biết mà giúp Nghiêm hội trưởng vội. Lại trời xui đất khiến cấp sơ đại kén thêm loạn, mà hết thảy này tiến thêm một bước tạo thành phản. Ứng dây chuyền, lại là càng nhiều vô tội người bị liên lụy tiến vào kia chàng khách sạn mộng tuy rằng đã kết thúc. Nhưng hiện thực sẽ không kết thúc. Có rất nhiều người hiện tại còn vô pháp trở về bình thường sinh hoạt. Cần thiết muốn tiếp thu tâm lý can thiệp. Càng đừng nói còn sinh ra đại lượng cực đoan nguy hiểm cảm xúc rác rưởi. Nghiêm Tuần kịp thời dừng lại ý niệm. Nhìn chính mình không biết khi nào chộp trong tay điều chổi. Cùng nháy mắt đề phòng dịch sang người tổng phụ trách. Ngoặc kép, xin lỗi, ta tạm thời không chuẩn bị lại làm bất luận cái gì sự. Ta yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút cuộc đời của ta, loại cảm giác này thực làm người bực bội. Ta cho rằng mỗi một bước đều là ta chính mình lựa chọn. Nguyên lai đều là sớm đã bị họa hảo quỹ đạo. Ta cho rằng thuộc về ta chính mình nhân sinh. Nguyên lai chỉ là một đài thật lớn máy móc bộ kiện, Nghiêm Tuần cười khổ hạ. Đem điều chổi thu hồi tới. Ta muốn cùng ngươi nói chính là một khác sự kiện. Có quan hệ Nghiêm hội trưởng vì cái gì sẽ bị quan tiến cái kia bệnh viện tâm thần gần chết mộng. Vực ở đi vào giấc mộng phía trước. Nghiêm Tuần kỳ thật trước điều tra Nghiêm hội trưởng văn phòng. Cũng từ Âu Dương hội trưởng nơi đó bắt được rất nhiều chỉ có hiệp hội bên trong nhân viên mới có. Thể xem xét tuyệt mật tư liệu chẳng qua ở tiến vào mộng kén sau. này đó ký ức liền đều bị cùng nhau che chắn, tỉnh lại sau. Nghiêm Tuần cũng nhớ tới chính mình đi vào giấc mộng phía trước. Âu Dương hội trưởng đã từng đối lời hắn nói, cảnh trong mơ dị biến là chỉ cảnh trong mơ liên thông. Loại này cảnh trong mơ gian liên thông phát sinh ở 3 tháng trước. Nhưng gần chết mộng vực vẫn luôn đều tồn tại, Nghiêm Tuần nói. Chúng nó nguyên bản tựa như một tòa thật lớn sông băng cảnh trong mơ dị biến sau. Sông băng hòa tan, rách nát phù băng phiêu tiến tiềm thức hải dương. Xâm lấn chúng ta nơi hiện thực, cái này chúng ta đã hiểu biết. Người tổng phụ trách có chút khó hiểu, nhưng này cùng Nghiêm hội trưởng có quan hệ gì? Nghiêm Tuần gật gật đầu. Có quan hệ, hắn thẳng thắn mà nhìn về phía người tổng phụ trách. Các ngươi có phải hay không có một cái kêu trời đường đảo gần chết mộng vực? Bối cảnh là một tòa chìm nghỉm tàu ngầm. Chỉ cần bắt được thư mời, liền có thể làm khách khứa đi tham gia một hồi mãi không dừng lại yến hội. Người tổng phụ trách bỗng chốc đứng lên, hắn chặt chẽ ninh chặt mi. Nhìn về phía Nghiêm Tuần, tầm mắt đã hoàn toàn trầm hạ tới, kia chàng mộng thư mời. Chính là hắn, chuyển gửi, đi ra ngoài, Nghiêm Tuần nói. Còn có phía trước bị lăng đội cùng trang tiên sinh niêm phong cái kia hành vi làm cho thẳng chung. Tâm, bọn họ có một phần giới thiệu sách. Kia bổn giới thiệu sách có rất nhiều gần chết mộng vực. Cũng đều là như vậy một chuyện, ở không có sơ đại kén phía trước. Nghiêm hội trưởng chỉ có thể thông qua cho người ta cấy vào ám chỉ cùng thôi miên phương pháp. Tới một phong mà tay động, chuyển gửi, những cái đó thư mời, sơ đại kén chính thức nghiên. Cứu phát minh thành công sau. Thông qua mở rộng một thế hệ nhân cách mô hình thí nghiệm. Liền có thể một lần lại một lần mà thử làm càng nhiều người vô ý thức mà tiến vào gần chết mộng vực. Chung nơi đó thời gian lại dài lâu. Cũng chỉ bất quá là trong hiện thực một cái chớp mắt. Chỉ cần tỉnh lại sau lựa chọn chóc những cái đó ký ức. Liền sẽ không có người nhận thấy được chuyện này mà đương cảnh trong mơ dị biến chính thức bắt đầu. Cảnh trong mơ chi gian liên thông sau khi xuất hiện. Loại này thao tác liền trở nên càng đơn giản. Chỉ cần làm ra một quyển giới thiệu sách, sao chép phân phát vô số phân là được, vì cái gì muốn làm như vậy? Người tổng phụ trách trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng hỏi, hắn đã sớm biết cảnh trong mơ sẽ biến dị. Có đạo lý, này cũng không phải không có khả năng. Hắn ở trong mộng đuổi theo tương lai. Nghiêm Tuần cũng không giấu giếm. Gật đầu, lấy bọn họ giờ phút này thời gian vì tiết điểm. 10 năm trước. Một cái thanh danh cường thịnh tâm lý học chuyên gia làm một giấc mộng, trận này mộng tốc độ chảy. Thực mau, nháy mắt liền đi qua 10 năm. Kia lúc sau lại đi qua càng lâu lâu đến cái này chuyên gia cũng không biết đó là dài đăng đẳng cùng. Xa xôi thời gian, sau đó hắn thấy được hoàn toàn cùng tiềm thức thế giới hòa hợp nhất thể hiện thực ở kia chàng dị. Thường rõ ràng trong mộng. Cái này chuyên gia hiểu biết đại lượng có quan hệ 10 năm sau sắp phát sinh kia tràng cảnh trong mơ dị biến tư liệu. Hắn tự tin tràn đầy mà cho rằng chính mình làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có thể dẫn dắt nhân loại chạy thoát trận này hạo kiếp. Xoay chuyển bị tiềm thức nuốt hết tương lai, hắn phương pháp chính là đem tất cả mọi người mang. Tiến gần chết mộng vực, dừng lại ở hiện thực thời gian chung kia trong nháy mắt. Người tổng phụ trách thần sắc có chút khó có thể ức chế trào phúng. Đích xác hẳn là đem chính hắn quan đi vào. Còn không ngừng, Nghiêm Tuần nói. Hắn tính toán làm tất cả mọi người ở gần chết mộng vực chung tử vong. Do đó tới, người chết chi cảnh. Đem nơi đó làm tân thế giới hiện thực. Người tổng phụ trách ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Nghiêm Tuần, người sau cúi đầu cười khổ hạ. Đây là nhất châm chọc địa phương, tại đây hạng kế hoạch cuối. Nghiêm hội trưởng gặp hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đả kích loại này mãnh liệt đả kích thậm chí. Dục sinh ra hắn đệ nhị, đệ tam nhân cách những người này cách hoặc là tin tưởng vững chắc chính mình là ở làm một cái vĩ. Đại thực nghiệm, vì cứu vớt nhân loại rèn giao phẫu thuật, hoặc là hoàn toàn vứt bỏ không cần thiết tình cảm, dùng lý tính cùng ích lợi tới cân nhắc hết thảy mà bất luận như thế nào che giấu, như thế nào rảo biện. Như thế nào đường hoàng mà lừa gạt chính mình, đều không thể thay đổi cái kia nhất nguyên bản sự thật. Hắn sửa chủ ý, hắn từ bỏ kế hoạch, không hề mưu toan đem mọi người mang đi cái kia sông băng san sát người chết chi cảnh, hắn chỉ nghĩ. Chạy đi, chạy ra sơ đại kén trình tự. Chạy ra bị chính mình một vòng phong lao mộng kén, này đại khái chính là 3 năm trước đây. Hắn lựa chọn cấp thực nghiệm thể xem kia bộ điện ảnh nguyên nhân đi, Nghiêm Tuần nói. Có một ngày, hắn trinh chắc tới rồi một loại kịch liệt, chưa bao giờ từng có dị thường ý thức dao động. Này đó bị ký lục xuống dưới dao động, giống như là dùng bút một vòng lại một vòng loạn họa đường cong, không biết hoa bao lâu thời gian. Dùng nhiều ít loại phá dịch phép tính, những cái đó giống loạn lông dê giống nhau ý thức dao động rốt cuộc bị phiên dịch lại đây, là một cái phi thường ngắn gọn tin tức, nước biển bao phủ sông băng. Tựa như kia bộ điện ảnh kết cục tràn ngập màu đen hài hước trứng màu giống nhau, hướng bờ đối diện. Thế giới đào vong nhân loại, lần đầu tiên thu được đến từ đối diện tin tức cái kia vẫn luôn bị Nghiêm hội trưởng Sở tin tưởng. Vững chắc, có thể cùng mọi người tiếp tục an toàn tồn tại đi xuống bờ đối diện, hắn tùy ý dẫm đạp mạng người. Đem mọi người trở thành công cụ, bởi vì tổng phải có nhân vì mọi người đi hy sinh. Mà đương tất cả mọi người ở bờ đối diện sống sót, nơi đó tự nhiên liền trở thành tân hiện thực. Ai sẽ nghĩ đến, bên kia đại dương hai mảnh đại lục sẽ bị một mảnh hải dương đồng thời bao phủ đâu. Hoàn toàn điên mất kia một ngày, Nghiêm hội trưởng ý thức bị nhốt ở một hồi không biết là bao lâu về sau tương lai trong mộng. Hải dương, nơi nơi đều là hải dương, mạn dũng nước biển bao phủ lục địa, nuốt sống sông băng. Một khối lại một khối phù băng phiêu phù ở trên mặt nước. Vô số đèn kéo quân giống nhau ký ức ở trong nước chậm rãi phai màu, hắn điên cuồng mà đi vớt một khối phù băng, lại bị không biết tên lực đạo ngăn lại, đầy trời nùng vân kích động. Những cái đó nùng thâm đen nhánh vân là một đoàn lại một đoàn cảm xúc bóng ma, phù băng theo nước. Biển nhằm phía bờ biển, bên trong có kén, hài cốt, đó là một lần hoàn toàn thất bại chống cự. Bờ đối diện thế giới so hiện thực càng trước một bước bị chướng khởi thủy triều nuốt hết. Không có gì có thể bỏ chạy đi tân thế giới, hắn thấy phù băng bóng dáng. Thấy vô số người ôm nhau, hôn môi cùng cáo biệt, vô số thanh âm ở bên tai hắn nói nhỏ. Có hồn hậu, có nhẹ nhàng, có trầm thấp, có thanh thoát, có gần đất xa trời già nua thanh âm. Cũng có cười khanh khách ê a học ngữ đứa bé. Những cái đó thanh âm ở bên tai hắn nhẹ nhàng mà, hư, chúng ta đang ở hòa tan. Không cần trợn mắt. Giây tiếp theo, mấy người ý thức chợt bị, băng, một tiếng vỗ tay bừng tỉnh, thôi miên sư chính nghe được nhập thần. Sợ tới mức nhảy dựng 3 thước cao. Trang tiên sinh, các ngươi đang nói kia chàng mộng. Trang Điệt mới vừa tiêu độc trở về. Giơ tay về phía sau lui 2 bước. Kịp thời tránh đi Nghiêm Tuần điều trội. Cái kia quỹ đạo tuyến đã bị lau đi, Nghiêm Tuần cùng người tổng phụ trách chưa hoãn quá thần. Đồng loạt ngơ ngác nhìn hắn, cái kia quỹ đạo tuyến là từ Nghiêm hội trưởng cùng sơ đại kén đem. Đội trưởng làm thành một phen không hề cảm tình giao phẫu thuật cái này tiết điểm kéo dài đi ra. Ngoài, hiện tại đã không tồn tại, xem cũng biết đi. Này cũng quá duy mỹ cùng ý thức chảy. Trang Điệt nói. Liền chi tiết cùng phân kính đều cùng kia bộ điện ảnh giống nhau như đúc, Nghiêm Tuần cứng họng. Ách, hắn chỉ là ở chính mình trong mộng bắt trước một hồi quỹ đạo mà thôi. Tựa như ngày khác đặc như vậy chẳng qua hắn ý thức cùng sơ đại kén dung hợp. Cho nên có thể bắt trước càng khổng lồ. Càng chân thật, Trang Điệp biết người tổng phụ trách nhất định nhìn bọn họ nhiệm vụ ký lục. Đơn giản giải thích một câu. Lại nhìn về phía Nghiêm Tuần một cái tay khác nhéo giới thiệu sách. Đúng rồi, cái này có điện tử bản sao? Có, Nghiêm Tuần có chút chần chờ. Muốn làm cái gì? Đội trưởng miệng vết thương sẽ đau. Trang Điệt chỉ, ta cho hắn niệm, đường ngủ trước sách báo. Trang tiên sinh, này đó là gần chết mộng vực, Nghiêm Tuần cái trán ẩn ẩn mạo chút mồ hôi lạnh. So với, bởi vì lăng đội đã tạm thời thoát ly nguy hiểm mà sống lại Trang tiên sinh. Hắn vẫn là cảm thấy vừa rồi cái kia không có gì tinh thần Trang Điệt càng tốt giao lưu, ngươi hẳn. Là cũng biết, bởi vì này đây hoàn toàn sai lầm làm cho thẳng phương thức là chủ. Cho nên này đó mộng đều phi thường. Quỷ dị, Nghiêm Tuần nói. Bối cảnh giống nhau đều là lâu đài cổ. Vực sâu hoặc là phòng tối. Hoặc là chính là vứt đi bệnh viện cùng cựu giáo thất. Còn có bị Đại Tuyết vây quanh không, khách sạn linh tinh. Nếu hắn nhớ không lầm nói, Trang Điệt hẳn là nhất sợ hãi này đó. Hắn đương nhiên nhớ không lầm, Trang Điệt chỉ là nghe này mấy cái từ ngữ mấu chốt. Bị trong suốt plastic mũ che chở tiểu quyển mao cũng đã ẩn ẩn bắt đầu đánh thẳng. Bả vai cũng không tự giác run run hạ. Có quỷ sao? Ta kiến nghị ngươi. Nghiêm Tuần ngẩn người. A, có quỷ sao? Trang Điệt cẩn thận xác nhận. Nâng lên tay siêu cấp khủng bố mà dương nanh múa vuốt, khoa tay múa chân hạ. Loại này, Nghiêm Tuần không biết nên như thế nào trả lời. Ngơ ngác gật đầu, vậy được rồi. Trang Điệt yên tâm nói, hắn dùng sức nắm chặt nắm tay. Cho chính mình đánh cổ vũ. Hỗ trợ truyền cho ta một phần. Muốn nguyên bản vô xóa giảm toàn màu phiên bản. Ta đi niệm cấp đội trưởng nghe. Hết chương.